Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 102, âm mộc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy thì cùng ta làm một đổi trác. Đổi lấy đủ để báo thù lực lượng. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. Đổi trác. Con bò già không hiểu nhìn Trương Hoa. A Hoa, đây là đang làm gì? Lắc lư bò sao? Vương Hiểu Phong cũng không biết nói thật tốt lắm. A Hoa, đây là ăn no trông đỡ hoảng đi. Chính là đổi trác. Trương Hoa cười nhạt, hôm qua hắn liền muốn cầm ra Dương lão nhị trong ngực đồ. Đáng tiếc người đã chết. Phải hắn vật, thì thừa hắn nhân quả. Người tu chân, mặc dù không sợ hãi nhân quả, có thể thiếu chút phiền toái vẫn là ít một chút tốt. Phiền toái quá nhiều là sẽ trì hoãn tu hành. Hôm qua ghi danh rút thăm hoạt động cơ bản toàn bộ hoàn thành. Ngày hôm nay trực tiếp lên lôi đài khai kiền. Vậy không tồn tại cái gì nói nhảm. Thi đấu rất nhanh tiến trình hơn nửa. Đến 16 vào 8 mấu chốt cục diện. Hạ một tràng, Trương Hoa đối chiến Lý Thụy, thiếu gia. Cái này Trương Hoa có thể khó đối phó. Nếu như chân thực không được, tự vệ là hơn. Từ Phúc tận tình khuyên. Lý gia ở Trừ Châu vậy coi là có thể đi vào trước 10 cổ võ thế gia. Hơn nữa chưa chắc chẳng qua là thứ 10. Trừ hạng nhất khen thưởng. Khác thật đúng là coi thường. Có thể bạch ra người tới. Thứ nhất nhất định là không trông cậy vào. Như thế nào đi nữa liều mạng. Cũng chính là một tên trên đầu dễ nghe. Không việc gì thực tế chỗ dùng. Không có lợi lắm. Biết. Lý Thụy có chút không nhịn được trả lời. Đối với Trương Hoa, hắn cũng biết một ít, là Đông Hải Lâm gia không biết từ đâu khai ra tán tu. Thực lực không tính là mạnh bao nhiêu, có thể thủ đoạn quỷ dị, mỗi lần cùng người tỉ thí, đều là một chiêu dây. Bất quá những người đó, căn bản là bên trong khí cảnh nhỏ cá tạp, vốn là tham gia thi đấu chính là tới góp vui. Cho nên không thể hiện được Trương Hoa chân thực chiến lực. Có thể hắn bất đồng. 2 năm trước cũng đã tiến vào bên trong sức lực kỳ. Bây giờ đi qua 2 năm khổ tu. Đã đạt tới nội kình sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một cái thời cơ. Là được đột phá tới nội kình trung kỳ. Đến lúc đó. Vậy coi là Trừ Châu trước 5 cường giả trẻ tuổi. Hai bên tuyển thủ lên đài. Trọng tài đồ đỏ lớn tiếng tuyên cáo. Lý Thụy yên tiếng chào hỏi, nhảy lên lôi đài. Trương Hoa cũng là bước chân nhẹ một chút, từ ngọn cây bay xuống, rơi vào trên lôi đài. Tại sao là ngọn cây đâu? Bởi vì là ngày hôm nay hắn chợt phát hiện, ở ngọn cây cũng sẽ không có người quấy rầy. Có thể từ đang tu hành, chờ bắt đầu tranh tài. Trương Hoa đúng không? Đừng lấy là người dùng quỷ bí thủ đoạn đánh bại những cái kia bên trong khí cảnh yếu cặn bã liền. Thật lợi hại, ta nói cho ngươi nội kinh cùng nội khí nhưng mà hoàn toàn bất đồng tồn tại. Ngươi thủ đoạn nhỏ đối với ta vô dụng. Lý Thụy biết Trương Hoa vậy. Lạnh nhạt nói, nội khí chẳng qua là trong cơ thể sinh ra một chút hơi nóng. Không có biện pháp trực tiếp công kích. Chỉ có thể phụ nơi tay trên chân. Tăng lớn chút lực lượng, mà nội kình lại bất đồng, đã tạo thành kình lực, nhẹ nhõm một chưởng rơi trên mình ngươi, vừa ý không dùng sức thế nào, nhưng trong cơ thể nội kình bộc phát, như thường có thể chấn ngươi nứt xương gân đoạn. Ở cổ đại, nội kình lại bị gọi là ám kình, có cách sơn đả nghiêu đẹp dự, ân, thật ra thì chính là thổi ép, động thủ đi. Trương Hoa lười tốn nhiều miệng lưỡi, đứng tại chỗ ngồi chờ đối phương tấn công. Hì hì, động thủ, Lý Thụy cười khẽ, ngươi trò lừa bịp vặt ta đã sớm xem thấu. Nhìn là để cho người tấn công trước, có thể thật ra thì, ngươi chính là tại chỗ chuẩn bị xong ngươi thủ đoạn nhỏ. Chỉ cần ta không đi qua, ngươi làm khó dễ được ta. Vừa nói, Lý Thụy cười lợi hại hơn. Trương Hoa thi đấu hắn để cho người làm dùng máy thu hình ghi xuống. Cẩn thận nghiên cứu sau đó. rốt cuộc phát hiện cái này, nhược điểm. À, Trương Hoa khẽ thở dài một cái. Cõi đời này luôn có người thích từ làm thông minh. Dưới chân một chút, thân hình mau chóng động, như mũi tên xông về Lý Thụy. Tới tốt, Lý Thụy hét lớn một tiếng, vận đủ toàn thân khí huyết. Nội kình bộc phát, hai tay đỏ thẫm như máu, đồng loạt vỗ về phía Trương Hoa. Chu Sa Trưởng, hai người làm bạn, phát ra một tiếng giòn giã. Liền gặp Lý Thụy cả người như phá nhứ vậy bay lên. Bay ra lôi đài, trùng trùng té trên đất. Thiếu gia, Từ Phúc sắc mặt biến đổi, lập tức vọt tới Lý Thụy bên người, đắp Lý Thụy mạch đập. Phốp, Lý Thụy không nhịn được hướng ra phía ngoài mãnh phun liền một ngụm máu tươi. Trên mình mặt đất tất cả đều là màu máu. Khá tốt, không việc lớn. Từ Phúc tra rõ tình huống, trong lòng thư giãn một chút, đừng xem để ý Thụy như thế thê thảm, có thể thật ra thì chẳng qua là phủ tạng bị chấn động mà thôi. Nhiều điều dưỡng mấy ngày cho giỏi. Bác Từ, chấm ngoặc kép, Lý Thụy trong miệng chứa máu. Ta muốn giết hắn, thật mất thể diện, làm là Trừ Châu trẻ tuổi đồng lứa có hạn cao thủ, lại bị Trương Hoa một chiêu trong nháy mắt giết. Cái này truyền đi, hắn làm sao còn ở võ đạo vòng lăn lộn. Thiếu gia, chuyện này nếu không cứ định như vậy đi. Từ Phúc mặt lộ vẻ khó xử. Đi qua mấy ngày này quan sát, hắn càng phát giác Trương Hoa sâu không lường được. Coi như không phải quy nguyên cảnh, vậy nhất định là có che giấu hơi thở bí pháp cao cấp hóa kính. Cái này hai loại suy đoán, vô luận loại nào là thật, đều không phải là Lý gia có thể trêu chọc. Phốp, nghe gặp lời này, Lý Thụy lại là búng máu tươi lớn phun ra. Hôn mê bất tỉnh, Lý Thụy nhưng mà nội kình kỳ võ giả à. Lại vậy không giải thích được đánh bại. Cái gì gọi là không giải thích được? Vậy Trương Hoa tốc độ nhanh, đã không dưới vậy nội kình đỉnh cấp. Rõ ràng cho thấy dựa vào thực lực thắng. Nội kình đỉnh cấp, làm sao có thể? Hoa gia Hoa Viễn, Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Nghiêm thật giống như cũng mới nội kình trung kỳ đi. Hắn một cái tán tu làm sao có thể làm được? Bạch gia Bạch Ngọc Đường công tử cũng mới nội kình đỉnh cấp à? Hắn Trương Hoa có tài đức gì, có thể cùng Bạch công tử sánh vai? Dưới đài tán gẫu võ giả bàn luận sôi nổi, vốn là mấy ngày trước đối với Trương Hoa giác quan cũng không tốt, cho rằng là Trương Hoa vận khí tốt, nhưng bây giờ đã không ai dám khinh thị. Tên thứ 8, nha vậy, Lâm Tuyết Nhi hoan hô lên. Đây chính là Đông Hải Lâm gia cho tới bây giờ không đã từng quang vinh à. Đi thôi, Trương Hoa nhảy xuống lôi đài, nhàn nhạt nói, 8 vào 4 cùng trận chung kết đều là sau chuyện. Ngày hôm nay thi đấu đã kết thúc, không cần phải lưu lại nữa xem cuộc vui. Chừng bất quá chút đống cặn bã, có gì để nhìn, này, ngươi lại không thể đợi thêm chút sao? Bạch công tử lập tức phải ra sân. Lâm Tuyết Nhi lúc này nhưng là có chút không muốn. Bạch Ngọc Đường vóc người đẹp trai, phong độ cũng không tệ, võ công còn cao, trọng yếu nhất chính là gia thế tốt. Trương Hoa lắc đầu một cái, tự nhiên đi, Vương Hiểu Phong vội vàng đuổi theo. Đối với hắn mà nói, Bạch công tử cái gì, có thể nói là địch nhân lớn nhất. Loại này tiêu chuẩn con nhà giàu đẹp trai, đời người doanh gia là đối với bình dân lớn nhất giễu cợt. Con bò già vậy lắc lắc cái đuôi đi theo hai thân người sau. A Hoa, đây là đi đâu à? Chạy một hồi, cây cối chung quanh càng ngày càng tươi tốt. Vương Hiểu Phong cảm giác có chút không đúng. Cái này căn bản không là đường xuống núi à? Trương Hoa tiếp tục đi, rất nhanh đi tới núi Âm chỗ, cũng chính là núi Gánh Dương chỗ, giống như là phía Bắc. Tháng 5, theo lý mau nhập mùa hè, rất là nóng bức, có thể nơi này thì không phải vậy. Không gió mà âm lương, chung quanh lại là dài mấy cây rậm rạp cây hòe, âm mộc vậy, có tụ hồn nạp quỷ hiệu quả. Trương Hoa móc ra con quỷ kia mặt hoa cúc mộc bài. Vận lên linh lực hướng mộc bài mặt quỷ nơi trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Mênh mông linh lực mãnh liệt ra, cuồn cuộn không ngừng không có vào mộc bài. Mộc bài tản ra u quang, trôi lơ lửng ở giữa không trung, chừng trên dưới lơ lửng không chừng. Thật là tối, đây là đâu? Thả ta đi ra, mau thả ta đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangy-nối-cai-nối-vi-xong-gạch-nối-pi-xong-gạch-nối-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.